Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5032, cay đôi mắt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lăng Nguyệt Thành Trung, thành chủ quyền lợi rất lớn, có thể nói một tay che trời. Ai sẽ nghĩ đến, hôm nay, cư nhiên có người dám can đảm xâm nhập thành chủ phủ. Ở động thổ trên đầu Thái Tuế, cảm giác được thành chủ không ngừng âm thầm phản kháng. Mộc Lưu Tô cảnh cáo nói, thành chủ, xin khuyên ngươi một câu, không cần ý đồ dẫy dùa. Trước mắt, chúng ta không có thương tổn ngươi ý tứ. Hắn nói trước mắt, ý tứ đó là không cam đoan kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Thành chủ trong lòng thất kinh, trên mặt lại không hiện. Hắn nói như vậy, ít nhất chứng minh chính mình là an toàn. Chỉ là, không biết này hai người, có gì mưu đồ, quan trọng nhất, có thể không kinh động thị vệ, liền xâm nhập hắn phòng ngủ. Nói vậy tu vi cao thâm, Lăng Nguyệt Thành, khi nào nhiều như vậy cường đại hai người, vì sao làm thành chủ, hắn một chút tin tức, đều không có nghe nói qua, toàn thân trên dưới bị người khống chế được, liền dư lại đôi mắt có thể động. Thành chủ nôn nóng mà hướng đứng ở đầu giường lưỡng đạo bóng người. Mãnh nháy mắt, kia ý tứ thực rõ ràng. Mau thả ta ra, các ngươi muốn như thế nào? Hảo thương lượng, hết thảy đều hảo thương lượng. Chính là, hắn nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được. Hắn đôi mắt chớp đến càng điên cuồng. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn biểu tình càng chán ghét. Bởi vì vừa rồi hắn cùng đám kia nữ nhân chơi đùa thời điểm, cũng là như thế này một cái kính mà vứt mị nhãn. Bọn họ vốn đang nghĩ xuống tay nhẹ một chút, rốt cuộc, chỉ là đi ngang qua, cũng không tưởng cấp cái này địa phương mang đến ảnh hưởng. Chính là, thành chủ, mị nhãn, thật sự quá ghê tởm. Mộc Lưu Tô mặt vô biểu tình mà ra tay. Hắn khống chế tốt chính mình lực độ. Lục soát hồn, không dự đoán được, thành chủ lại so với hắn tưởng tượng còn muốn nhược, cư nhiên nhịn không được bao lâu. Hôn mê qua đi, 15 phút sau, hắn an tĩnh mà thu tay lại. Cùng lúc đó, Cẩm Phàn cũng cẩn thận mà tìm một vòng phòng, không nhìn thấy cái gì đáng giá khiến cho chú ý, trở lại Mộc Lưu Tô bên người. Hỏi, ta không phát hiện, ngươi đâu, như thế nào? Mộc Lưu Tô đã tiêu trừ thành chủ đêm nay một đoạn này ký ức. Nghe vậy, hướng hắn gật đầu một cái. Trở về nói, này một chuyến thực thuận lợi. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn trở lại khách điếm. Tiểu Kiều Kiều ngủ rồi. Cuộn tròn ở khúc đàn nhi trong lòng ngực. Mặc Liên Thành tắc làm bạn ở hai mẹ con bên người. Không khí nhưng thật ra không tồi. Rất nhàn nhã, chỉ trừ bỏ thiếu niên, hắn ánh mắt lục u u mà một người, ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành xem, từ kia u oán tiểu biểu tình phán đoán, không khó tưởng tượng, có lẽ là, hai người bọn họ rời đi thời gian, thiếu niên lại ở mỗ gia trên người ăn một bẹp, mà nguyên nhân nhất định, vẫn là Tiểu Kiều Kiều, Mặc Duẫn Dục đám người cũng ở, hoặc là nói. Mọi người đều đang đợi hai người trở về. Nguyên bản làm tu luyện giả, một đêm không ngủ, căn bản không tính chuyện gì. Tương phản, mỗi ngày ngủ tu luyện giả, mới là kỳ ba. Bên ngoài sắc trời dần sáng, trở về thời điểm, thực hiển nhiên, đại gia không có ngủ. Mộc Lưu Tô nói, đại nhân, chúng ta đã trở lại. So lường trước thời gian muốn trường một chút. Mặc Liên Thành lại ý bảo bọn họ trước ngồi xuống. Chậm rãi nói. Sự thật làm điểm này việc nhỏ. Hoa cả đêm. Không dài mới kỳ. Những người khác cũng kỳ quái. Chuyện này vốn dĩ không ứng hoa thời gian dài như vậy. Mộc Lưu Tô cổ quái nói. Có điểm ngoài ý muốn. Chậm trễ một chút. Mặc Liên Thành hiển nhiên cũng không tính toán tiếp tục hỏi. Liền nói. Kia thu hoạch như thế nào? Lúc này, Mặc Duẫn Dục lập tức ân cần mà tiếp đón bọn họ ăn trái cây. Thấy trái cây, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn không tự giác mà khóe miệng nhảy lên một chút. Bọn họ nhớ tới, trong phủ thành chủ, đám kia nữ nhân lấy trái cây hướng thành chủ nào đó khí quan bôi. Một bên bôi, một bên liếm tình hình. 5035. Cách chương.